Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, Tạ Xương Tuyết toát lên vẻ đẹp hư ảo, tựa như một người không thuộc về thế giới này, chỉ cần đèn tắt, chàng cũng sẽ tan biến theo Lăng Huyền. Tạ Xương Tuyết nghe thấy Lăng Huyền bước vào liền cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. Ta có thứ này muốn tặng cho em. Lăng Huyền liền ngồi xuống bên cạnh chàng, chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nhẹ đi rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn gương mặt Tạ Xương Tuyết, chàng vẫn thấy chàng có chút tái nhợt. Trước đây, chàng đã được chăm sóc rất tốt, vết thương cũng hồi phục nhanh chóng, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay, dường như uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Anh có thứ gì mà muốn tặng cho em? Nghĩ đến đây, Lăng Huyền có chút bực tức, chàng cảm thấy Tạ Xương Tuyết không hề biết quý trọng bản thân, cũng chưa bao giờ thật sự để chàng trong lòng. Chàng đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, anh đều sắp đi rồi. Em cầm mấy thứ đó thì có ích gì? Tạ Xương Tuyết dụ mắt, vẻ mặt thoáng chút cô đơn, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, rồi lấy từ phía sau ra một túi hương liệu, nói. Mấy ngày nay ta thấy em ngủ không ngon, đây là do ta tự chế, đặt bên người có tác dụng an thần định khí, đối với em. Những lời Lăng Huyền nén chặt mấy ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ. Em rốt cuộc vì sao ngủ không ngon, Tạ Xương Tuyết anh còn không rõ sao? Chàng nói. Em chỉ hỏi anh một câu, anh còn muốn trở về với em không? Những điều chúng ta đã nói trước đây còn tính toán không? Còn một câu nữa nghẹn lại trong lòng chàng chưa hỏi ra. Tạ Xương Tuyết có phải chưa bao giờ coi mình là gì không? Tạ Xương Tuyết ngẩng đầu nhìn chàng, khóe mắt hơi đỏ, nhưng những lời nói ra lại rất kiên định. Ta nhất định phải đi. Nghe câu này, Lăng Huyền chỉ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, cảm xúc trong lòng chàng cũng dâng trào đến đỉnh điểm. Em không hiểu anh, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh tại sao lại càng muốn đi? Có phải sư phụ em ép buộc anh, hay anh chỉ muốn làm bất cứ điều gì cho điện hạ? Những gì anh muốn em đều có thể cho anh, tại sao anh vẫn phải đi? Đối lập với sự kích động của Lăng Huyền là vẻ ngoài luôn bình tĩnh của Tạ Xương Tuyết. Chàng vẫn ngồi yên tại chỗ, giây tiếp theo, chàng còn đưa tay chạm vào má Lăng Huyền, ngón tay nhẹ nhàng vê, khóe mắt. Lau đi những giọt nước mắt không rõ ràng. Khí phách của thiếu niên trong những biến động như vậy rất dễ bộc lộ chân tình. Sau đó Tạ Xương Tuyết lại lên tiếng, truyền đề tài, giọng điệu càng thêm ôn hòa. Lăng Huyền, em còn nhớ những lời chúng ta nói lúc gặp mặt lần đầu không? Lăng Huyền sững sờ, anh vẫn còn giận vì những lời đó sao? Những lời đó đều là em nói bậy lúc nóng giận, em rõ ràng đã giải thích với anh rồi. Tạ Xương Tuyết lắc đầu, nói. Khoảng thời gian này ở bên em ta đã sống rất vui vẻ chưa từng có, nhưng thường xuyên bất an, lại không rõ nguyên nhân vì sao. Sau này ta mới cuối cùng biết là ta không xứng với em tốt như vậy. Ta rõ ràng có thù lớn chưa trả, vốn nên gánh vác trách nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ. Đứng ra làm được việc gì, Lăng Huyền, ta cũng không có ý trách em, ta chỉ là cảm thấy em nói rất đúng, ta luôn không đủ dũng cảm. Cho nên chuyện này không có ai ép buộc ta, cũng không phải vì điện hạ, chỉ là những lời của Lăng trưởng lão thật sự đã thức tỉnh ta. Nếu không phải gặp được em, có lẽ cả đời ta cũng sẽ không có dũng khí như vậy, chỉ biết mơ mơ màng màng sống qua ngày. Người khác coi thường ta là lẽ dĩ nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta thật sự cứ như vậy trở về với em, còn muốn liên lụy em bị người khác chỉ trích. Lần này vi phạm ước định của chúng ta. Thật sự rất xin lỗi, nhưng ta nhất định phải đi. Ta chỉ có đi, sau này mới xứng đáng là một người đứng bên cạnh em. Tạ Xương Tuyết nói đến đây, cảm xúc lại hạ xuống một chút. Nếu em vì chuyện này mà giận, không muốn đồ của ta, không muốn để ý đến ta cũng không sao. Ta vẫn luôn coi em là người bạn quan trọng nhất, cũng hy vọng chúng ta thật sự có thể trở thành bạn bè vĩnh viễn. Lăng Huyền nghe xong, lòng mềm nhũn đi một nửa. Hiện tại vừa nhìn thấy dáng vẻ này của chàng, Lăng Huyền không đành lòng, vươn tay giúp chàng lau nước mắt. Nhưng trong lòng chàng vẫn có điều lo lắng, lại không nhịn được xác nhận lại một lần. Sư phụ thật sự không ép buộc anh sao? Hay là ông ấy lại dùng những lời đó lừa dối anh điều gì? Có ai coi thường anh nói với em đi đánh bọn họ. Chàng tự nhiên biết Lăng trưởng lão không thích Tạ Xương Tuyết, hơn nữa chuyện này lại do sư phụ chàng một tay xử lý. Người bình thường đều sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại lắc đầu, hít hít mũi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Ông ấy không có ép buộc ta, từ đầu đến cuối đều là ta tự mình chọn. Lăng Huyền, ông ấy là sư phụ em luôn rõ ràng hơn ta. Ông ấy là người quan tâm em nhất, sẽ không nỡ làm em khó chịu. Trong lòng Lăng Huyền khẽ động, Lăng trưởng lão đối xử với chàng như con ruột, điểm này chàng vẫn luôn biết, không thể nào thật sự đối đầu với sư phụ mình. Trong hoàn cảnh như Tạ Xương Tuyết, chàng lại chưa bao giờ nói nửa lời không phải về Lăng trưởng lão, ngược lại vẫn luôn khuyên chàng. Lúc trước hay lúc sau đều như vậy, hiện tại càng là. Lăng trưởng lão thậm chí còn lấy ra trưởng lão kim ấn, ta vốn không xứng với đạo kim ấn này, trong lòng biết đây là nhờ phúc của em. Tạ Xương Tuyết nói, ông ấy nói câu đó không đúng sao, việc vũ tộc tán thành cần dựa vào chính ta để tranh thủ. Với ta mà nói, đây là Lăng trưởng lão cho ta cơ hội, cho ta thời gian chứng minh bản thân. Ông ấy vì em dụng tâm lương khổ, em và ta đều phải quý trọng mới phải, anh thật sự không trách sư phụ em sao? Dáng vẻ trước đây của ta vốn dĩ là không đúng, chán nản bất kham, trưởng lão hiểu lầm ta là bình thường. Vậy mà ông ấy còn nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây mà sắp đặt cho ta làm sao còn trách ông ấy được. Những lời này là lời thật lòng, chàng cảm ơn Lăng trưởng lão còn chưa đủ ấy chứ. Lòng Lăng Huyền đến giờ mới yên ổn, cơn giận cũng đã tiêu tan hơn nửa. Ngoài mấy ngày nay không thoải mái, chàng chỉ cảm thấy những khúc mắc trong khoảng thời gian này kẹt giữa Tạ Xương Tuyết và sư phụ cũng dần được gỡ bỏ. Tạ Xương Tuyết còn rộng lượng như vậy, ngược lại khiến chàng có vẻ không nhìn rõ. Thật xin lỗi, đều do em. Lăng Huyền thở dài, em còn giận anh, thật không nên. Tạ Xương Tuyết vẫn ngồi yên tại chỗ, Lăng Huyền đứng lên nhìn xuống chàng, thấy chàng ngẩng mắt nhìn mình, trong ánh mắt có sự ỉ lại và không nỡ. Khóe mắt đuôi lông mày cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Em và Lăng trưởng lão không còn vì ta mà khó chịu nữa, ta mới thật sự yên tâm. Thì ra Tạ Xương Tuyết nghĩ như vậy, chàng luôn suy nghĩ cho mình, chứ không phải trong lòng không có mình. Tạ Xương Tuyết vừa nhìn liền biết, thời điểm Lăng Huyền tức giận đã qua đi. Lăng Huyền và Lăng trưởng lão trước đây có nền tảng tình cảm vô cùng vững chắc, sự khó chịu chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng trưởng lão nghĩ không sai, chỉ cần Tạ Xương Tuyết đi rồi, tình thầy trò sớm muộn cũng sẽ hòa thuận, chi bằng ông ấy ra tay thúc đẩy. Về lâu dài, ông ấy sẽ không đi châm ngòi một đoạn tình cảm chân thật. Lăng Huyền và Lăng trưởng lão chính là kiểu tình cảm đó. Lăng trưởng lão quả thật không phải người tốt gì, nhưng ông ấy đối xử với đệ tử của mình là không thể chê trách. Nếu ông ấy trong thời gian ngắn ép buộc đoạn quan hệ này quá tàn nhẫn, chỉ sẽ tự hại mình. Hơn nữa, còn có một người đang nghe ở bên ngoài. Tạ Xương Tuyết, người luyện ám khí, cực kỳ mẫn cảm với bất kỳ động tĩnh nào. Từ khi Lăng Huyền đột ngột đứng dậy vì cảm xúc kích động, chàng đã biết có người tiếp cận, vừa hay nghe được nội dung đó, vì thế không tiến lên, đứng đó nghe hết. Đúng lúc này, người đó liền đi vài bước, đẩy cửa bước vào. Đại ca, Lăng Huyền vẫn đang tiêu hóa cảm xúc này, vừa thấy người đến liền kinh ngạc không thôi. Anh đến khi nào vậy? Tạ Xương Tuyết cũng quay đầu nhìn người đó, đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Lạc và Lăng Huyền là huynh đệ, ruột, diện mạo có 5 phần giống nhau, nhưng Lăng Huyền vẫn còn dáng vẻ thiếu niên. Lăng Lạc thì kiên nghị hơn vài phần, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén hơn nhiều, đã là một người đàn ông có thể tự mình gánh vác mọi việc. Anh ấy cũng đang nhìn Tạ Xương Tuyết. Trước khi đến, Lăng Lạc đã nghe sư phụ nói rất nhiều. Ý chính là người này là một hồ ly tinh không biết xấu hổ. Còn nhỏ tuổi đã không biết học những thứ gì. Chỉ giỏi mê hoặc Lăng Huyền. Dẫn đến ấn tượng đầu tiên của Lăng Lạc về Tạ Xương Tuyết quả thật không tốt. Nhưng hôm nay vừa gặp, e rằng sư phụ đã có quá nhiều thành kiến về người này. Nghe những lời này, anh ấy không những không phải loại người như vậy, ngược lại còn có vài phần thâm minh đại nghĩa. Xem ra những lời Trần Tâm và Điện Hạ nói mới là thật. Ta đều đã biết, những lời vừa rồi cũng đều nghe thấy rồi. Anh ấy nói, Lăng Huyền, lời anh ấy nói có lý, em không cần bướng bỉnh nữa. Lăng Huyền cũng nhìn về phía Tạ Xương Tuyết, tính tình chẳng vốn đã nguôi ngoai gần hết, nói. Em cũng không thật sự giận anh ấy. Lăng Lạc nói, em và sư phụ cũng vậy, lúc vũ tộc nguy nan, càng cần phải đồng lòng chống ngoại, không nên gây ra nội chiến nữa. Nói đến đây có lẽ càng nên cảm ơn Tạ Xương Tuyết. Vụ đầu độc lạc ấn, Lăng Lạc vừa nghe liền rõ ràng phía sau không thể nào không có dấu vết của sư phụ mình, nhưng Tạ Xương Tuyết cắn răng không nói ra, chuyện này có thể bỏ qua. Lăng Lạc nhìn nhận chuyện này với tầm nhìn đại cục hơn một chút, đây là một trong những đặc điểm của anh ấy. Theo anh ấy thấy, hiện tại Lăng Trường Lão và Thuần Giao vẫn có thể duy trì sự bình yên trên bề mặt, và vì muốn đưa Tạ Xương Tuyết ra ngoài mà cần Thuần Giao gật đầu, Lăng Trường Lão gần đây đã chủ động vài lần bày tỏ thiện chí, ít nhất có thể làm những đại sự như điều binh khiển tướng trong tộc không bị tắc nghẽn, đó là hữu ích. Chỉ là tất cả những điều này đều phải để Tạ Xương Tuyết chịu khổ. Anh ấy nhìn Tạ Xương Tuyết nhiều lần, giọng điệu lại hiếm khi hiền lành, lại hỏi. Vết thương của cậu còn chưa lành sao? Tạ Xương Tuyết còn chưa kịp trả lời, Lăng Huyền đã đáp. Đều do em chăm sóc, đều đã khép lại, chỉ là chưa hoàn toàn lành hẳn. Thật sao? Lăng Lạc khẽ nhíu mày, anh ấy làm sao lại ngửi thấy một mùi máu tươi? Để ta xem cho cậu, anh ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu còn chưa lành hẳn, cậu ra ngoài như vậy cũng không an toàn. Nhưng khi anh ấy vươn tay chạm vào cổ tay Tạ Xương Tuyết, lại thấy chàng rõ ràng trở nên căng thẳng. Lăng Lạc nghiêng người che khuất tầm mắt Lăng Huyền, lại cau mày tiếp tục nhìn xuống, lại thấy cánh tay Tạ Xương Tuyết được băng bó, dù ánh đèn có hơi tối, cũng có thể nhìn thấy máu chảy ra bên trong. Chuyện này là sao? Lăng Lạc vừa định nói chuyện, lại thấy Tạ Xương Tuyết đối với mình lắc đầu, lại nhìn thoáng qua Lăng Huyền, ý bảo anh ấy đừng nói. Lăng Huyền, vết thương trên người Xương Tuyết còn chưa lành. Lăng Lạc mở lời, nhưng lại nói sang chuyện khác, ta có thuốc trên người, em đi lấy chút nước để hòa tan. Lăng Huyền không nghi ngờ gì, nhắc đến, việc chữa trị cho Tạ Xương Tuyết liền không ngừng thúc giục tốc độ mà đi ra ngoài, xoay người liền đi ra ngoài. Tạ Xương Tuyết thấy chàng rời đi, mới thở dài nói rõ chuyện này. Ta muốn để lại cho cậu ấy vài thứ, chỉ là trên người không tìm ra được tín vật gì, huống hồ những thứ đó đối với Lăng Huyền cũng không có tác dụng lớn. Chuyện này e rằng sẽ không kết thúc nhanh như vậy, ta sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, liền chuẩn bị thuốc đặc biệt, thấy hiệu quả sẽ nhanh hơn một chút, đây có lẽ là điều duy nhất ta có thể làm cho cậu ấy. Ngài yên tâm, ta có chừng mực, cái này không đáng ngại lắm, khi ra ngoài cũng sẽ không làm vũ tộc vướng chân. Chàng được Tạ gia truyền thừa, máu có thể làm thuốc dẫn, chuyện này Lăng Lạc cũng đã biết. Cậu sao lại không nói cho Lăng Huyền, tính tình cậu ấy thế nào? Ngài luôn rõ hơn ta, nói ra cậu ấy còn muốn sao? Ngược lại còn muốn cãi vã, ta không muốn cãi với cậu ấy nữa. Tạ Xương Tuyết nói, đợi đến khi ta đi rồi thì đưa cho cậu ấy, khi đó cậu ấy sẽ không có cơ hội vứt bỏ, ít nhất cũng có thể có tác dụng. Lăng Lạc nhìn chằm chằm chàng, trong lòng dấy lên vài phần nghi hoặc. Cậu vì sao lại đối tốt với Lăng Huyền như vậy? Ngài và Lăng Trường Lão cũng cảm thấy ta có mục đích khác, đúng không? Tạ Xương Tuyết thu tay về, nụ cười cũng thu lại. Nếu ngài cũng trong hoàn cảnh như ta, cửa nát nhà tan không nơi nương tựa, gặp được người như Lăng Huyền, cũng sẽ muốn dốc hết sức lực quý trọng cậu ấy. Chính vì như vậy, ta mới càng phải đi. Lăng Lạc trầm mặc một lúc lâu, lúc này Lăng Huyền lại rất nhanh quay lại, nghe thấy anh ấy nói với Tạ Xương Tuyết. Cậu đã vào nội môn vũ tộc, không cần xa cách với ta như vậy, cứ gọi ta là sư huynh là được. Tạ Xương Tuyết sững sờ một lát, sau đó khẽ mở miệng gọi một tiếng. Lăng Lạc sư huynh. Lăng Huyền là người thẳng thắn nhất ở đây, chàng nghe Lăng Lạc nói với Tạ Xương Tuyết như vậy chỉ cảm thấy vui mừng, cảm thấy đó là một sự thừa nhận. Vừa bưng thuốc cho Tạ Xương Tuyết vừa hỏi, đại ca đến khi nào vậy? Lăng Lạc vì bị thương nặng nên được đưa về Phù Mộng Vân Gian dưỡng thương. Anh ấy hôm nay mới trở về Bồng Lai Thành. Đầu tiên là vì ra ngoài điều tra một chuyện và bàn bạc với Thuần Giao, sau khi kết thúc liền lập tức đến đây. Dòng thời gian này Tạ Xương Tuyết có thể đại khái sắp xếp được, cốt truyện gốc có nhắc đến một chút, cánh thành vũ tộc tuy lớn, nhưng người theo Lăng Lạc bên người là nhiều nhất ngoài Thuần Giao, anh ấy gần đây Tạ Xương Tuyết sẽ biết. Nếu có sai lệch một chút cũng không quan trọng, dù sao hôm nay anh ấy cũng sẽ đến, vết thương trên cánh tay chính là chuẩn bị để anh ấy nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chuyện của chàng vốn dĩ không phải toàn bộ đều làm cho Lăng Huyền xem. Lăng Huyền vốn dĩ rất dễ dỗ, Lăng Lạc mới là mục đích lớn hơn của chàng hôm nay. Hiện tại Trần Tâm xác thật đã được định đi Lục Vân Đài, nhưng có những tình tiết cốt truyện có thể sửa, có những tình tiết không thể sửa. Nhiều điểm cốt truyện của Lăng Lạc đều xảy ra ở Lục Vân Đài. Anh ấy chắc chắn sẽ đi, Si sẽ không cho phép những sai lệch trọng đại như vậy xảy ra. Cùng đội đi ra ngoài, có thiện cảm của Lăng Lạc, kế hoạch tiếp theo của Tạ Xương Tuyết ở Lục Vân Đài tự nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Không ngờ ngoài dự kiến của Tạ Xương Tuyết, Lăng Lạc đến rất đúng lúc, gần như vừa hay nghe được hết những lời này. Nếu anh ấy đến sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút, đều sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Ta nói chuyện với Điện Hạ xong tự nhiên là muốn đến tìm em. Lăng Lạc nói quả nhiên giống hệt như Tạ Xương Tuyết đoán, nhưng những lời tiếp theo của anh ấy lại có chút ngoài ý muốn. Lòng ta không yên tâm về em, sớm đã nói chuyện xong với Điện Hạ rồi, vốn dĩ nên đến sớm hơn. Trên đường gặp phải một đại lục du hiệp đến lĩnh lệnh mộ binh, kỳ kỳ quái quái. Đầu tiên là cản đường ta hỏi rất nhiều chuyện không thể hiểu được, sau đó lại cố ý chỉ sai đường cho ta, đi một vòng lớn mới đến đây. Vũ tộc gần đây thật sự quá hỗn loạn, cho dù là nơi dừng chân, cũng không nên để người tùy ý ra vào. Chính vì điều này, anh ấy không nghe được từ cửa chính, mà từ phía sau cửa sổ bên Tạ Xương Tuyết đi ngang qua, liền nghe được tất cả những lời này càng rõ ràng hơn. Như vậy, thời gian điểm liền khớp vừa vặn. Tạ Xương Tuyết nghe xong cau mày, trong tình cảnh này làm sao lại xuất hiện cái gọi là đại lục du hiệp, trong miệng bọn họ, hiệp khách, lính đánh thuê, du hiệp, những danh hiệu này đều là của người chơi ở chỗ NPC. Không đúng, có một người chơi, chàng cũng đã thấy anh ta xuất hiện trong cốt truyện hậu trường. Người đeo mặt nạ bạc, trên người có điểm sáng, nghi ngờ là sợi của Ngô Hải Kình Vô Biên Hải, lương thực dự trữ của anh ta. Cách chương.